Ngay khi Tào Minh chuẩn bị tiếp tục lôi Mã Hiểu Toa xuống dưới, Lệ Yểm lại đột nhiên mở miệng nói. Tào Minh, chờ một chút. Dạ, Tào Minh cung kính đáp, đứng tại chỗ không dám động. Lệ Yểm đi tới trước người Lâm Tử Mạn, dùng khói đen nâng cằm nàng lên, hỏi, nữ nhân này là chị họ của ngươi? Trương Văn Trọng nhận thức cô ta sao? Lâm Tử Mạn căm tức bậm môi không chịu trả lời. Không chịu trả lời câu hỏi của ta. Được, Lệ Yểm khặc khặc cười nhạt hai tiếng. Quay đầu lại nhìn Tào Minh nói. Kéo nữ nhân này xuống dưới. Mổ bụng moi tim. Thấy Tào Minh thật sự muốn lôi Mã Hiểu Toa xuống giết theo lời Lệ Yểm. Lâm Tử Mạn nhất thời nóng nảy. Cũng không quan tâm điều gì khác vội nói. Nàng là chị họ của ta. Trương ca cũng nhận thức nàng. Sau khi xác định Lâm Tử Mạn không nói dối. Lệ Yểm cho Tào Minh đem Mã Hiểu Toa quay lại. Nhìn hai nữ nhân. Khặc khặc cười quái dị. Có hai miếng mồi. Ta nhất định có thể diệt trừ nhân loại tên Trương Văn Trọng kia. Chỉ cần có thể diệt trừ hắn. Chẳng khác nào ta lập được công lao lớn. Đến lúc đó dù mở khe hở không gian trong Ung Thành thất bại, ta cũng sẽ không bị trách phạt. Nói không chừng còn thu được tưởng thưởng. Khói đen trên người Lệ Yểm bỗng nhiên khởi lên. Hai yêu linh lóe ra lam quang quỷ dị liền xuất hiện ngay trước người hắn. Không đợi Lâm Tử Mạn kịp phản ứng, hai yêu linh liền bắn vào người nàng và Mã Hiểu Toa. Một mảnh lam quang đẹp mắt lóe lên. Nàng cùng Mã Hiểu Toa liền mất đi ý thức. Cách Trương.